Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Vai phụ game online 1. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Trong tinh không là một vùng vắng lặng, giống như sau khi thiếu đi một người thì ngay cả không gian vẫn không có biến hóa cũng trở nên lãnh đạm hơn. Giữa không gian xuất hiện tư liệu của Bách Hợp. Giới tính: nữ. Có thể biến đổi giới tính. Tên họ: Bách Hợp. Tuổi: 21. Trí lực: 70, max 100 điểm. Dung mạo: 71, max 100 điểm. Thể lực: 64, max 100 điểm. Võ lực: 36, max 100 điểm. Tinh thần: 37, max 100 điểm. Danh vọng: 23, max 100 điểm. Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo Đức Kinh, Cổ Thuật Nam Vực Năng Khiếu, Nấu Ăn Trung Cấp, Diễn Xuất Cao Cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quát. Đọc lướt qua: Mị Lực 40, max 100 điểm. Sưu tập: Tình Yêu Của Thi Vương, Chúc Phúc Của Thánh Nữ, Trái Tim Của Thiên Sứ, Hứa Hẹn Của Long Vương, Quyến Rũ Của Hồ Ly, Tình Mẹ Như Núi. Hiện tại, dường như qua mỗi nhiệm vụ thì tất cả các thuộc tính đều tăng lên, ngoại trừ tinh thần lực, vì bản thân cô lần nào cũng muốn Lý Duyên tỉ cho một điểm được tặng vào đó nên đặc biệt nhiều. Ra thì những thuộc tính khác đều tăng lên một điểm. Ni Bách Hợp mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Quý Bách Hợp. Khi Quế Nguyệt nói muốn để cô ấy ngồi tù thay cô bé thì cô ấy đột nhiên xuất hiện hỏi Quế Nguyệt cái gì đó. Sau đó không hiểu sao lại biến mất, khiến cho Bách Hợp cảm thấy giống như lời của Lý Duyên tỷ đã nói. Đây là sẵn sàng dùng linh hồn để làm thù lao. Cảm tạ cô thay cô ấy hoàn thành nhiệm vụ. Bách Hợp thở dài. Không đợi cô hoàn hồn thì giọng nói cứng nhắc kia lại vang lên. Truyền tống nhiệm vụ, nghe nói như vậy. Bách Hợp cười khổ hai tiếng. Suy nghĩ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại thì bốn phía vô cùng yên tĩnh. Tấm rèm màu vàng nhạt buông xuống khiến cho trong phòng như có một vầng sáng nhu hòa. Trong phòng bật máy điều hòa. Trên người cô đắp một cái chăn mỏng. Hiển nhiên, lúc trước nguyên chủ đang ngủ say. Loại không khí này quả nhiên vô cùng thích hợp để ngủ nướng. Bách Hợp cũng nheo mắt không muốn rời giường, hưởng thụ sự yên bình khó có được này, thuận tiện tiếp thu tình tiết câu chuyện. Khoảng chừng 2 tiếng sau, tất cả tình tiết đều đã được cô tiếp thu xong. Không biết có phải là vì tinh thần lực của cô ngày càng cao hay không mà tốc độ tiếp thu tình tiết nhanh hơn một chút. Hơn nữa sau khi tiếp thu tình tiết xong thì tuy đầu có hơi đau nhưng lại không đau như trước nữa. Chuyện xưa lần này cũng không có thù hận anh chết tôi sống cái gì. Chỉ là do một cái game online khiến cho hai cô nhóc tranh đấu mà thôi. Ân Bách Hợp xuất thân từ gia đình giàu có. Cha cô Ân Cửu Long trước kia xuất thân là một tên du côn ở Hong Kong. Chỉ bằng bản lĩnh của mình, ông nhanh chóng tranh đoạt được địa bàn. Dần dần ông từ một người đứng đầu nho nhỏ trở thành bang chủ một bang lớn. Lại dần dần tẩy trắng việc làm ăn, trở thành một trong ba đại phú hào nổi tiếng ở Hong Kong. Cả đời ông có vô số phụ nữ nhưng dưới gối lại chỉ có hai đứa con do vợ cả Diệp Thị sinh ra. Con trai Ân Thiên Lẫm hơn Ân Bách Hợp 5 tuổi. Năm nay 27. Không biết tại sao mà Ân Thiên Lẫm không phải người được cưng chiều nhất nhà họ Ân. Người Ân Cửu Long thích nhất lại là viên ngọc quý trên tay ông Ân Bách Hợp. Chính vì được Ân Cửu Long cưng chiều, Ân Bách Hợp lại có xuất thân giàu có nên tính cách kiêu căng tùy hứng. Nếu như cô vẫn ở Hong Kong, có, Ân Cửu Long nhìn chằm chằm thì cho dù cô có tùy hứng một chút cũng không có ai dám làm cô tức giận. Nhưng mà hơn nửa năm trước, Ân Thiên Lẩm bị Ân Cửu Long phái đi tấn công vào thị trường nội địa. Ân Bách Hợp cũng ầm ĩ đòi đi theo. Ở đây, Ân Thiên Lẩm nhanh chóng quen biết một đám bạn bè. Trong đó, xuất sắc nhất là một người đàn ông tên Cố Ly Thừa. Người này vô tình tới tập đoàn Ân Thị. Sau khi nhanh chóng thể hiện tài kinh doanh của hắn, thì được Ân Thiên Lẩm coi như huynh đệ. Mà khi Ân Bách Hợp nhìn thấy Cố Ly Thừa thì cũng mê luyến hắn. Cố Ly Thừa không giống với Ân Thiên Lẩm mang trên người khí chất công tử tao nhã. Dáng người của hắn vừa cao vừa cường tráng. Nghe Ân Thiên Lẩm nói năng lực đánh nhau của hắn cũng không tồi. Từ nhỏ hắn đã không ngừng học võ, trên người luôn mang một loại hấp dẫn cuồng dã. Lần đầu tiên Ân Bách Hợp nhìn thấy hắn đã nhanh chóng bắt đầu theo đuổi hắn. Nhưng từ trước đến giờ Ân Tiểu Công Chúa chưa từng theo đuổi người khác. Lần đầu tiên cô ấy theo đuổi người khác nhưng Cố Ly Thừa lại đối xử với cô rất ôn hòa. Điều này càng khơi dậy ý chí chiến đấu của cô. Đáng tiếc cuối cùng Cố Ly Thừa cũng không yêu mến cô, ngược lại còn chán ghét cô. Trong một lần vô tình biết Cố Ly Thừa và Ân Thiên Lẩm chơi game, vì theo đuổi Cố Ly Thừa, Ân Bách Hợp cũng nhanh chóng gia nhập vào trò chơi. Không đến nửa tháng, dựa vào tốc độ nạp tiền không ngừng của cô nhanh chóng trở thành đại thần có tiếng toàn server. Một trò chơi online thường được chia thành nhiều server hoặc máy chủ để ca bị quá tải. Vốn Ân Bách Hợp cho rằng ở hiện thực không thể theo đuổi được Cố Ly Thừa thì có thể ở trong trò chơi từ bồi dưỡng tình cảm với hắn. Cuối cùng lại bị Cố Ly Thừa không hề do dự cự tuyệt rồi. Trong lúc thương tâm và mất mặt, Ân Bách Hợp vốn bị nuông chiều tùy hứng sau khi biết hắn có một người em trai cùng nhau lớn lên thì giận dỗi mà ở cùng một chỗ với người kia. Tuy nói em trai Cố Ly Hoàn của Cố Ly Thừa không có vẻ đẹp dương cương như anh trai, nhưng dáng vẻ của cậu ta cũng được xem như là một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, rực rỡ sáng sủa như ánh mặt trời, cũng là một mỹ nam hiếm thấy. Vốn tưởng rằng làm như vậy sẽ khiến Cố Ly Thừa tức giận, ai ngờ lại chọc phải một tổ ong vò vẽ. Thì ra Cố Ly Hoàn có một cô bé hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dáng vẻ cũng vô cùng xinh đẹp nhu thuận, chỉ là không chơi game mà thôi. Cố Ly Hoàn quen biết Ân Bách Hợp trong game, hai người nhanh chóng gặp mặt ngoài đời thật rồi ở chung một chỗ. Cô em gái hàng xóm kia không cam lòng cũng tham gia vào trò chơi, muốn trả thù loại tiểu tam cướp bạn trai như Ân Bách Hợp và loại người vứt bỏ bạn gái như Cố Ly Hoàn. Cô ta thề phải theo đuổi được Cố Ly Hoàn trong game, sau đó lại đá hắn. Cô gái ôn nhu hướng nội lại nhu thuận bước vào trò chơi. Lúc đầu vì không hiểu rõ trò chơi cho nên gây ra không ít chuyện cười, nhưng cũng vì vậy mà âm kém dương sai. Quen biết đám người Cố Ly Thừa, ban đầu cô ta tìm được nick của Ân Bách Hợp. Sau khi khiêu khích Ân Bách Hợp thì cũng làm cho Ân Thiên Lẩm quen biết cô ấy. Lúc bắt đầu còn muốn thay em gái chút giận, nhưng càng về sau lại càng không tự chủ được mà bị cô gái này hấp dẫn. Vốn chỉ là có ý với cô ấy thôi, sau cùng trở thành yêu cô ấy. Sâu đậm ân ý, anh nóng lòng muốn gặp cô ấy ở ngoài đời thực, lại không ngờ rằng người mà anh coi là huynh đệ tốt cũng yêu cô ấy. Vì cô ấy ở cùng một chỗ với em trai cho nên vẫn không dám thổ lộ, nhưng sau lưng vẫn lặng lẽ quan tâm ân ý mà cô Gái này bắt đầu đối nghịch với Ân Bách Hợp. Loại đại tiểu thư kiêu căng bốc đồng như Ân Bách Hợp sao có thể nhận nhịn cơn tức như vậy. Cô bắt đầu tiêu một lượng tiền lớn để cho người ta luôn bạch giết đến. Khi trở về cấp 1, cô gái này ở trong game. Lúc bắt đầu mọi người còn vì tiền mà khen cô. Càng về sau, Ân Thiên Lậm càng yêu thương cô gái kia. Khấu trừ chi phiếu của cô, để cho cô không thể làm chuyện như vậy nữa. Tất cả mọi người đều yêu thích cô gái ôn nhu như nước kia. Cuối cùng, ngay cả bạn trai Cố Ly Hoàn của cô cũng chán ghét cô. Anh trai ruột của cô cũng không thích cô. Hơn nửa năm sau, trong một lần công ty trò chơi tổ chức hoạt động offline thì cô gái ngày thường luôn bị Ân Bách Hợp chửi mắng lộ diện. Tất cả mọi người đều giật mình vì vẻ đẹp của cô gái kia. Ân Bách Hợp trở thành trò cười của mọi người. Mãi đến lúc hợp server, cô gái này trong lúc vô tình lại cứu một cái nick nhỏ. Mà nick nhỏ này lại là nick phụ của siêu cấp đại thần của server bên kia. Vị đại thần này cũng vô cùng yêu cô ta. Khi cô ta và Cố Ly Thừa hóa giải hết hiểu lầm mà kết hôn thì vị siêu cấp đại thần này đến cướp dâu. Hai vị thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, tranh giành một cô gái bình thường làm cho danh tiếng của cô ta càng được nâng cao. Dưới sự trấn ân của cô ta thì mọi người đều trở thành bạn bè, sẵn sàng trở thành thuộc hạ của cô ta, nguyện vì cô ta mà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, cuối cùng nâng cô ta lên thành đại thần. Còn Ân Bách Hợp vì hãm hại đuổi giết cô gái thiện lương xinh đẹp này mà trở thành người có danh tiếng ác độc. Cô đi đến đâu cũng bị mắng. Càng đáng sợ là vị siêu cấp đại thần kia thì ra là một người có lai lịch. Hắn ta bất mãn hành vi của Ân Bách Hợp nên đã tự mình cảnh cáo cha của Ân Bách Hợp, Ân Cửu Long, buộc ông phải quản giáo Ân Bách Hợp. Hắn ta cũng luôn bạch Ân Bách Hợp ở trong game, cũng đã nói rằng ở trong game thấy cô một lần thì giết một lần. Ân Cửu Long vì chuyện làm ăn của mình nên đưa Ân Bách Hợp về Hồng Kông. Vì cô gái kia gả cho Cố Ly Thừa mà không gả cho Ân Thiên Lẫm, cho nên Ân Thiên Lẫm cũng trách cô làm hại anh mất đi người con gái anh yêu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ân Bách Hợp ảo não trở về Hồng Kông, đương nhiên cũng mất đi sự cưng chiều của cha. Cô bị Ân Cửu Long vội vã gả ra ngoài, cuộc sống cũng không hạnh phúc. Tất cả đều là bắt nguồn từ Cố Ly Thừa, người con gái mà Ân Bách Hợp hận kia tên là Minh Tử Tô. Nhiệm vụ bây giờ của Bách Hợp chính là phải quang minh chính đại đánh bại Minh Tử Tô ở trong game, không thể lại có kết cục như trong chuyện. Quan trọng nhất là cô phải quyến rũ được người đàn ông thích Minh Tử Tô và hại cô phải trở về Hồng Kông. Sau khi để cho hắn ta giúp cô đối phó với Minh Tử Tô thì lại đá hắn ta để xả mối hận trong lòng. Sau khi Bách Hợp tiếp thu toàn bộ tình tiết thì vẻ mặt cuộn bách, khóe miệng không tự chủ được mà co giật. Sau khi đã quen với một đống nhiệm vụ báo thù tràn ngập huyết tinh và oán hận thì đột nhiên lại xuất hiện một câu chuyện có tình tiết thanh tân như thế này, khiến cho cô đã quen với tình tiết khẩu vị nặng cảm thấy không quen. Nhưng Bách Hợp lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình, cười ha ha ha, hiện tại nhiệm vụ không có báo thù, không có đổ máu, chỉ có một đống chuyện ở trong trò chơi mà thôi. Dưới con mắt của đám người Ân Thiên Lẫm thì Ân Bách Hợp là người vô cùng tùy hứng, nhưng cô thì lại thấy cô ấy không khác gì một đứa bé. Tuy rằng tính tình quả thực không tốt nhưng cũng có chỗ đáng khen. Hành vi của cô tuy giống như ngốc nghếch bị Minh Tử Tô lợi dụng, nhưng cũng có thể nhìn ra thực ra tâm tư của cô ấy rất đơn thuần. Cô ấy cũng không làm gì Minh Tử Tô ở ngoài đời. Ngay cả nhiệm vụ lần này của cô cũng chỉ là muốn xả giận trong trò chơi mà thôi. Cô nương, ngây thơ đơn giản như vậy khiến cho cô yêu thích hơn nhiều so với Quý Nguyệt ở nhiệm vụ trước. Hết chương.